Lôi Quân, chương 124, đến giờ chính sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới Từ Lân Ưng, nó bề ngoài mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, song chân thật thực lực có thể so sánh với trung kỳ đầy chính yêu tộc yêu thế, trời sinh thể chất đã so với nhân tộc mạnh hơn rất nhiều. Một đám này tiểu trúc cơ hồ để nó xỉa răng đều không đủ. Nào nào, cùng lên đi, Từ Lân gia gia hứa sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Từ Lân Ưng nhoèn miệng liếm môi cười nói, con mẹ nó từ chùa nào xuống tới con lừa chọc, cút sáng một bên cho lão tử. Một cái hắc y nhân tức giận quát, đồng thời y sau lưng đột nhiên vươn ra vô số huyết sắc xúc tu hương về phía Từ Lân Ưng. Chứng kiến xúc tu đánh đến, Từ Lân Ưng động đều không động mặc cho xúc quấn lên tay chân thân thể. Tìm đường chết, hắc y nhân cười lạnh tiếng. Nhưng rất nhanh y sắc mặt liền biến đổi, bởi huyết sắc xô tu mặc sức huy động như thế nào cũng không thể đem Từ Lân Ưng xé ra làm nhiều mảnh, thậm chí một chút nhúc nhích đều làm không được. Giống như trước mặt đang đứng không phải là hình người mà chính là một ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn xem đối phương, Từ Lân Ưng nhe răng nói. Chơi chán chưa, dứt lời Từ Lân Ưng nắm lấy đối phương huyết sắc xúc khẽ kéo, ngay lập tức toàn bộ xúc tu đứt vỡ không một chút chống cự. Không có ngừng lại, Từ Lân Ưng sau đó lại khẽ lắc mình. Tiếp sau một khắc đã xuất hiện tại hắc y nhân sau lưng, thô to bàn tay trực tiếp hướng đến đối phương cái cổ nắm lấy. Mà kịp phản ứng hắc y nhân lúc này đã muộn, cái cổ đã bị siết chặt, không khí khó lưu thông khiến y sắc mặt đỏ lên, đồng thời toàn thân lực lượng cũng chậm rãi rút dần. Chết tiệt, gượng mắng một tiếng, hắc y nhân sau đó lập tức điên cuồng làm ra giãy giụa. Song mặc hắn làm như thế nào cũng không thể tránh thoát, thậm chí càng giãy giụa nắm ở cổ bàn tay lại càng thêm siết chặt. Mẹ nó, lão tử liều với ngươi. Hắc y nhân cố vận chút khí lực còn sót lại gầm lên. Sau đó y bàn tay mở ra, một đạo đỏ sậm hình dáng giống như mũi tên tiễn máu hướng về Từ Lân Ưng trái tim đâm tới. Răng rác, song chưa đợi đối hắc y nhân huyết trường đánh trúng tay trái tay phải đã bị Từ Lân Ưng tay còn lại nắm lấy đồng thời bẻ gãy. Quảng cáo, hắc hắc tiếp tục nhảy nhót a, nhìn lấy đối phương Từ Lân Ưng nhe răng nói. Nhưng tại trong mắt hắc y nhân, nụ cười này lại giống như từ địa ngục tới ác ma nụ cười như vậy. Song không đợi hắc y nhân từ trong khiếp sợ thoát ra, Từ Lân Ưng cái đầu lúc này đột nhiên biến lớn, sau đó cái miệng lông tóc không ngừng dài ra, chớp mắt liền hóa thành một cái đầu ưng. Tiếp đến chỉ thấy đầu ưng mỏ lớn mở ra chính là hướng về hắc y nhân một ngoạn. Không, chỉ kịp nghe một tiếng hét thảm vang lên, nhưng rất nhanh liền đã im bặt. Bởi hắc y nhân thân thể đã bị chiếc này mỏ lớn đem toàn bộ nuốt chửng, một chút đều không còn chừa. Ở nấc một hơi, đầu ưng lúc này phát ra nhân tộc ngôn ngữ. Chấm, vị đạo thực sự là không tệ, quả nhiên nhân tộc vẫn như vậy ngon. Cảm thán đi qua, Từ Lân Ưng lại tiếp tục nhìn về phía còn lại hắc y nhân đồng bọn, đầu ưng khôi phục lại đầu chọc ban đầu hình dạng. Con mồi tiếp theo, Từ Lân Ưng liếm liếm môi nói, mà chứng kiến một màn vừa rồi hắc y nhân đồng bọn lúc này sững lại, bởi trước mắt sự tình diễn ra thực sự quá nhanh. Hóa thành hình người đầu quái vật, nuốt chửng dục tể, cơ hồ đều trong thoáng chốc. Yêu tộc, phản ứng sớm nhất trung niên khẽ hô trong mắt khó giấu được kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là trung niên, những người khác cũng là sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên yêu tộc hai chữ để bọn hắn cực kỳ e ngại. Nhất là Từ Lân Ưng vừa rồi biểu hiện ra thực lực nháy mắt miểu sát trúc cơ sơ kỳ cường giả, đây là cỡ nào đáng sợ. Đặc biệt dục tề thực lực bọn hắn cũng biết chính là cùng cảnh giới bên trong đều không kém. Hừ, các người sợ cái gì, bọn hắn chỉ có hai người, chúng ta bảy người còn phải sợ sao? Nhất là cái kia yêu tộc trên người nó vậy toàn bộ là bảo, đã các người không cần vậy lão tử xin trước. Nắm trong tay đồ tể dao, một cái sắc mặt dữ tợn hắc y nhân hừ lạnh nói. Dứt lời, không đợi đám người đáp lại, đồ tể hắc y đã dẫn đầu công kích tới. Trong tay đồ tể đao huyết khí phun trào, một đạo cao 3 mét đao ảnh hướng về Từ Lân Ưng bổ xuống. Còn lại những người khác thấy vậy cũng quay sang nhìn nhau, hiển nhiên cũng bị đồ tể hắc y lời nói đánh động. Không hẹn mà động, 6 người sau đó cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Quảng cáo, mẹ nó, yêu tộc thì sao, cũng chỉ là xuất sinh mà thôi. 7-1, nếu nói về số lượng thì cơ hồ đã có thể đoán ra được kết quả. Bất quá trong tình cảnh này lại khác Từ Lân Ưng thế nhưng là kim đan đại yêu, mấy cái tiểu trúc cơ tại trước mặt nó cũng giống như đang tại nhảy nhót mà thôi. Khí thật lớn, Từ Lân gia gia đều bị dọa đến hai chân đều run rồi đây. Từ Lân Ưng làm ra sợ hãi bộ dáng nói. Tiếp sau đó nó cũng phi thân mà lên, song quyền vung ra thuần túy đều dựa vào man lực không có một chút màu mè. Mà cùng lúc bầu trời chiến đấu cũng sắp đi vào cao trào giai đoạn. Huyền Không Ngụy Cơ Hồ chính là đang tại áp chế huyết y, mỗi một thương đánh ra đều đem huyết hà nổ tung tóe, song muốn phân ra thắng bại cơ hồ vẫn cực kỳ khó, bởi cả hai đều không phải đèn đã cạn dầu. Bên cạnh Đạo Phong chân nhân cùng Hình Nguyên thì ngược lại, đánh cái vô cùng nhàn nhã, chính là ngươi một chiêu ta một quyền qua lại. Hiển nhiên hai người tâm ý cũng chỉ là góp cái náo nhiệt giữ chân đối phương mà thôi. Bất quá, so sánh Tịnh Nguyệt Hồng cùng Đoạn Đức chiến đấu thì căng thẳng hơn rất nhiều, nói không ngoa chính là một bên nghiền ép. Bởi cùng là Kim Đan trung kỳ, song Đoạn Đức cái này thể tu thực lực lại so với Tịnh Nguyệt Hồng mạnh hơn rất nhiều. Mà ở cái này khắc nghiệt tu tiên lộ thực lực ngang nhau không nói, nhưng một khi yếu thế hơn chắc chắn sẽ bị kẻ khác tìm cách nuốt chừng. Tịnh thí chủ khoanh tay chịu trói đi, bần tăng chắc chắn sẽ cho thí chủ siêu độ về với Tây Thiên, công đức vô lượng a, đánh ra một đạo kim quang, Đoạn Đức mỉm cười nói. Một bên Tịnh Nguyệt Hồng gắng gượng đón đỡ, sắc mặt khó coi hướng về Đoạn Đức chửi mắng. Chấm, chết tiệt con lừa chọc còn nói nữa, có tin hay không ta đem lưỡi ngươi cắt ném cho chó ăn. Thí chủ bớt nóng, để bần tăng giúp người hạ hòa. Đoạn Đức sắc mặt vẫn như cố tươi cười, không có một chút tức giận nói. Dứt lời, Đoạn Đức quanh thân kim quang bạo phát, một tôn Đức Phật hư ảnh tại sau lưng hắn hiện ra, bất quá cùng bình thường Phật hình khác biệt, tôn này Đức Phật hư ảnh hai mắt lại là màu đen, nhìn qua liền để người ta cảm nhận được nồng đậm sát khí. Chấn ma thù, Đoạn Đức quát lạnh một tiếng, tay phải lúc này hướng về phía trước nhấn xuống. Cùng lúc sau lưng to lớn Phật ảnh cũng làm ra nhấn xuống động tác khổng lồ, lực lượng tràn ra, không gian trong tức khắc nhấc lên từng trận. Kẽo kẹt, âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tôn này Phật ảnh, Tịnh Nguyệt Hồng sắc mặt nghiêm, không dám có nửa phần khinh thường. Tuyệt băng chảm, đến lúc này Tịnh Nguyệt Hồng trực tiếp xuất ra bản lĩnh giữ nhà, ngọc kiếm trong tay chém ra một đạo băng lãnh kiếm quang. Quảng cáo, kiếm quang đi tới đâu, chỗ đó lập tức có băng xương ngưng kết, cơ hồ trong phút chốc bầu trời liền hình thành một dải giống như lụa băng to lớn. Bành, kiếm quang cùng Phật ảnh cự thủ va chạm, cả không gian lập tức chấn động, tiếp sau đó chỉ thấy Phật ảnh bàn tay chỗ cùng kiếm quang chạm vào bắt đầu băng kết. Bất quá không dừng lại ở đây, băng xương lúc này bắt đầu không ngừng lan tràn, tốc độ cực nhanh, phút chốc liền đem Phật ảnh 8 phần 10 thân thể băng hóa, chỉ còn chừa lại Phật đầu. Có chút đồ chơi, mắt thấy Phật ảnh sắp bị hoàn toàn băng hóa, Đoạn Đức hòa thượng không những không đổi sắc, ngược lại còn cười một tiếng trêu đùa. Song lão này hòa thượng thật sự là vốn liếng trêu đùa, tại Phật đầu sắp bị đóng băng trước đó, đột nhiên nó đen kịt hai mắt lóe lên hắc quang, hai đạo tia sáng màu đen từ đó bắn ra, chớp mắt đã đi tới Tịnh Nguyệt Hồng trước mặt. Sớm đã có phòng bị, Tịnh Nguyệt Hồng lúc này phản ứng không chậm, gặp hắc quang bắn đến, biết không thể tránh né, nàng lập tức mở ra hộ thân pháp bảo. Đeo ở cổ tay chuông nhỏ rung lên, quang mang đại phóng, một tầng quang cháo phút chốc liền đem nàng toàn thân bao phủ. Nhưng là hắc quang vô cùng đáng sợ, Tịnh Nguyệt Hồng mặc dù có thất phẩm pháp bảo hộ thể, song nàng vẫn như cũ bị đánh bay, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Vẫn luôn chú ý xung quanh chiến đấu Huyền Không Ngụy thấy vậy sắc mặt khó coi, bọn hắn một phương vậy mà rơi vào thế yếu. Trước mắt xem ra Tịnh Nguyệt Hồng là cơ bản không trông chờ vào được, chỉ còn hắn cùng Đạo Phong chân nhân, nếu không có truyền cơ cứ tiếp tục như vậy bọn hắn một phương này sẽ thua. Đáng chết bọn này ma giáo, Huyền Không Ngụy không nhịn được mắng. Dám tới đây, huyết thần giáo sớm đã có chuẩn bị, đạo kia huyết quang bao phủ quyết huyết đấu trường không chỉ dùng ngưng tụ huyết tinh thạch mà còn có tác dụng ngăn cản thần thức các loại truyền tin thuật pháp. Cho nên dù chiến đấu lâu như vậy, đế quốc một bên vẫn như cũ không có tiếp viện đến. Cái này cơ hồ liền đánh mất đi Huyền Không Ngụy đám người sân nhà yêu thế. Song, nhàn nhã nhất lúc này vẫn là Dương Tuấn, Huyền Không Ngụy đám người chiến đấu đối với hắn không có quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại, Dương Tuấn lúc này chú ý đều tập trung về phía bầu trời trung tâm. Theo một đám người phía dưới không ngừng chết đi, huyết tinh thạch cơ bản đã thành hình, nó kích thước cùng bàn tay lớn như vậy, toàn ra huyết quanh óng ánh. Liếc mắt nhìn Tử Lân Ưng đang cùng 7 cái hắc y nhân chiến đấu, Dương Tuấn giọng điệu thản nhiên nói. Chơi đùa đủ rồi, đến lúc làm chính sự. Đúng lão đại, Tử Lân Ưng tươi cười đáp lại, sau đó ánh mắt truyền về phía 7 cái hắc y nhân nói. Vốn đang định cùng các ngươi chơi đùa thêm một lát, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn a, cách chương.